Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 nữ vương công. Lan đoá đoá lớn mật hành động, lệnh quân Việt cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, hắn cũng chú ý tới sự tình không thích hợp, tiểu nữ hoa tuy ngày thường thô tuyến điều. Tùy tiện quán. Lại trước này sẽ không giống như bây giờ, nàng này biểu hiện càng như là cái loại này bị hạ dược nữ hài tử bộ dáng, sao lại thế này? Còn có cái gì là hắn không biết? Quân Việt bắt lấy nàng tác loạn tay nhỏ, không cho nàng lộn xộn, nhiều đóa, ngươi nơi nào không thoải mái? Lan đóa đóa lúc này nơi nào còn nghe được tiến quân Việt nói? Đầu vựng vựng hồ hồ, trên người cũng nhiệt vô cùng. Giờ phút này cũng chỉ muốn có một khối đại khối băng tới giúp nàng hàng hạ nhiệt độ. Ngươi đừng nhúc nhích. Lan đoá đoá bị người bắt được tay, bất mãn bĩu môi. Quân Việt mày túc đến càng khẩn. Ta nói cho ngươi nga, hiện tại ngươi là bản công chúa đồ ăn. Đồ ăn là không có lên tiếng quyền. Lan đoá đoá khóa ngồi ở quân Việt trên người, nửa híp mắt, mềm mại tiếng nói bá khí chắc lậu. Rất có một loại nữ vương công cảm giác quen thuộc. Quân Việt bình tĩnh nhìn Kỵ A ngồi ở trên người mình, diễu võ dương oai mỗ phấn nộn thiếu nữ, sắc mặt căng chặt, đại trưởng buông ra thiếu nữ tay, được tự do. Lan đoá đoá tay nhỏ lại phi thường không thành thật ở quân Việt trên mặt, trên người một trận sờ loạn. Từ kiều tiếu ửng đỏ khuôn mặt nhỏ thần sắc đi lên xem. Nàng tựa hồ phá lệ vừa lòng chính mình dưới thân, đồ ăn này liền ngoan ngoãn sao? Nột, ta muốn khai ăn nga, bảo đảm sẽ không đau đau nga. Tay nhỏ vỗ vỗ quân Việt mặt, giây tiếp theo, vùi đầu ở quân Việt cổ. Một trận không hề kết cấu gặm cắn, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp kéo ra hắn áo tắm dài. Quân Việt cứ như vậy tùy ý trên người mơ hồ thiếu nữ đối hắn muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị từ ngoại mở ra, nhiều đóa thiếu nữ rời giường, thái dương phơi thí a cổ, Lê Mộc Mộc gào lớn giọng từ bên ngoài đi vào tới. Đợi cho thấy rõ ràng trong phòng ngủ tình cảnh sau, nàng ngây người, Lan đoá đoá ghé vào quân Việt trên người. Tay nhỏ còn gắt gao túm quân Việt áo tắm dài, mê ly ánh mắt khơi dậy thanh minh, nghiêng đầu, ngốc lăng lăng nhìn Lê Mộc Mộc, kia cái gì, ta không biết các ngươi ở vội, tiếp tục, ta chính là tới đánh cái nước tương. Lê Mộc Mộc lòng bàn chân mạt du, nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Lê Mộc Mộc tiểu thư, làm sao vậy? Quản gia nhìn vẻ mặt đã chịu kinh hách Lê Mộc Mộc, nhịn không được hỏi một câu, bất quá là đi kêu đại thiếu gia cùng Lan tiểu thư rời giường. Như thế nào này một bộ dáng? Chẳng lẽ là nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật? Cẩn thận ngẫm lại, luôn luôn dậy sớm đại thiếu gia hôm nay cái này điểm nhi còn không có rời giường. Muốn nói phát sinh cái gì, cũng không phải không có khả năng a. Lê Mộc Mộc cảm thấy nàng yêu cầu chậm rãi. Này nó nha, sáng tinh mơ thật sự quá kích thích có hay không? Nàng vẫn luôn cho rằng nhiều đóa thiếu nữ là bị áp cái kia, không nghĩ tới nhiều đóa thiếu nữ như vậy khí phách, trực tiếp biến thân nữ vương công. Phản đến là quân Việt ca ca thành bị áp kia một cái, tấm tắc. Động dục nhiều đóa thiếu nữ, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Bất quá loại này tương phản manh, nàng rất thích a, cũng không biết bọn họ đến nào một bước. Nhiều đóa thiếu nữ có hay không dùng đến những cái đó trang bị, trong phòng, Lan đoá đoá ước chừng mông 3 phút mới hồi phục tinh thần lại, khơi dậy phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Từ quân Việt trên người xuống dưới, một cái kinh hách, thế nhưng trực tiếp lăn đến trên sàn nhà. Quân Việt vừa muốn duỗi tay đi vớt nàng, Lan đoá đoá cơ hồ là vừa lăn vừa bò vọt vào phòng tắm, nhìn nàng hoảng sợ bóng dáng. Quân Việt híp híp mắt, như suy tư gì, Lan Đoá Đoá nhìn trong gương chính mình. Từng ngụm thở dốc, cái kia ồn ào muốn ăn luôn Quân Việt người. A, không đúng, cá không phải nàng đi, không phải, hẳn là không phải, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.